cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 20, vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ đưa tay ra đây, tiến sĩ nói. Mình giơ tay ra phía trước. Tiến sĩ mở chiếc hộp ra, là một chiếc đồng hồ điện tử. Tiến sĩ đeo nó lên tay mình. Ui ra, tiến sĩ buộc chặt quá mình nói. Như vậy là được rồi, tiến sĩ nói rồi bỏ tay ra. Cái này là gì thế ạ? Mình ngắm nó thấy chỉ là một cái đồng hồ bình thường. Thử vận lực chưởng một cú vào tâm điểm kia đi, tiến sĩ chỉ vào cái bia hồng tâm đặt trong phòng. Dạ được rồi, mình toan bước đi thì. Cậu đi đâu vậy? Đứng ở đây thôi, tiến sĩ gọi mình. Dạ, đứng ở đây thì sao? Mình ngạc nhiên. Nó xa đến 3 mét là ít nữa. Cậu cứ đứng ở đây rồi làm thôi, tiến sĩ nói tiếp. Nhưng mà, mình nói. Chật, tôi nói gì, cậu cứ làm thế đi, tiến sĩ cắt ngang lời mình. Vâng, mình dồn lực vào cánh tay. Bỗng nhiên cảm thấy có một nguồn khí dày bao lấy quanh tay mình. Mình thả lỏng tay ra thì nguồn khí đó biến mất. Mình quay sang nhìn tiến sĩ. Thấy sự khác biệt rồi chứ, tiến sĩ khoanh tay nói. Mình gật đầu, thì ra là đồ chơi của tiến sĩ. Cậu thử đi, sức cậu có bao nhiêu thì nó mạnh lên bấy nhiêu đấy, tiến sĩ nói tiếp. Dạ, mình dồn toàn lực vào cánh tay, rồi bàn tay. Luồng khí đó khá nặng và rồi. Quỳnh, một chưởng đó làm cho bức tường trước mặt vỡ nát. Mình còn đang ngẩn ngơ với cái thứ đồ chơi mới này của tiến sĩ thì. Chỉ có 3 người có cái này thôi, tiến sĩ nói. Là những ai vậy ạ? Mình hỏi. Harry, lão đại và cậu. Harry, đúng vậy, năm xưa hắn là chiến binh giỏi nhất. Cái của hắn là cái đầu tiên tôi sáng chế ra. Cái của cậu mạnh hơn hắn. Tích hợp thêm một số chức năng nữa. Tự tìm hiểu nhé. Dạ vâng, tháng này cậu chưa tiêm thuốc thì phải, tiến sĩ lại nói về bệnh tật của mình. Tôi cũng không thấy đau như trước nữa rồi, mình nói. Dạo này không thấy sao nữa. Không được chủ quan, lại đây nào, tiến sĩ kéo mình lại. Mình ngồi lên trên ghế tay để lên bàn. Tiến sĩ lấy trong hộp lạnh ra một mũi tiêm. Loại ạ này nhìn rất khác. Mọi lần thấy màu vàng, lần này lại thấy màu đỏ. Chắc là loại thuốc mới. Đây là loại thuốc mới. Nó sẽ đau hơn đấy, tiến sĩ nói. Vâng, không sao đâu. Tiến sĩ cắm mũi tiêm xuống dưới làn da và tiêm vào. Quỳnh, cách chương.